Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Duệ ngồi ngả lưng vào sofa, bực dọc nới lỏng caravat. Đến lúc này vẫn đang xỉa sói Gray. Cậu đem nó vào đây làm gì? Tôi đã nói vứt đi rồi mà. Anh đúng là khổ quá đi. Vứt không được để lại chẳng xong. Đành phải đem nó tránh xa tầm mắt của hắn. Cố Giai Lệ vừa hay từ trên lầu đi xuống. Nhìn con thỏ bông không chớp mắt lúc đi ngang qua phòng của Minh Châu. Cô đã lén nhìn xem. Trong đó cũng có con thỏ tương tự. Nhưng không to và đẹp bằng Gray. Nhìn thấy cô, vui mừng còn hơn nhận được tiền lương. Nhanh chóng di chuyển sự chú ý của hắn. Thiếu phu nhân, Tống Tư Duệ đứng lên. Bộ dạng đại ác ma thu liễm. Thay vào đó là sự hòa nhã như đang cố lấy lòng. Em dùng cơm chưa? Cô đang dáng chặt mắt mình vào con thỏ, nên không nghe thấy hắn hỏi. Tống Tư Duệ đi đến gần, nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Nhẹ giọng, em thích sao? Cố Giai Lệ chớp chớp mắt xoay sang nhìn hắn, rồi nhìn con thỏ phía xa. Theo thói quen muốn từ chối. Sau đó lại nhớ đến những lời mà mẹ nói. Liền nhẹ gật đầu. Ừm, Tống Tư Duệ cười. Trắng trợn dành công. Anh biết em sẽ thích, nên cố tình mang nó về. Muốn đặt ở đâu tùy em. Gray ánh mắt cô phát sáng lấp lánh. Không giấu nổi nụ cười cùng má lúm đồng tiền duyên dáng. Trong vài giây nhìn người đàn ông trước mắt nếu không tính mẹ chồng, thì đây là lần đầu có được nhận món quà to lớn đến thế. Những trang sức mà mẹ tặng, cô không dùng đến, cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Mỗi lần nhìn thấy Cố Nham đem về vô số món quà cho chị em của Minh Châu, cô âm thầm ngưỡng mộ và ganh tị biết bao nhiêu. Cố Giai Lệ nhìn con thỏ to lớn, bẽn lẽn nói với hắn hai tiếng cảm ơn, sau đó liền chạy vụt xuống dưới nhà. Hào hứng quan sát món đồ vừa nhận được, Tống Tư Duệ nhìn theo bóng dáng vui như bắt được vàng của cô. Cười khổ lầm nhầm, đá quý trang sức tặng em thì một mực không thích. Đồng vải vụn đó chẳng tốn bao nhiêu lại rạng rỡ thế kia. Tâm tư của nữ nhân đúng là kỳ lạ. Tống thiếu gia nhìn thấy cô lần đầu cười với mình, tâm trạng liền thay đổi, sắc mặt khó coi từ sáng đến bây giờ tan biến thôi thì quyển sách 100 cách dỗ vợ đó. Tuy nhảm nhí nhưng hắn cũng miễn cưỡng xem được một nửa rồi. Xem thêm vài trang cũng chẳng mất miếng thịt nào. Trên người Tống Tư Duệ đến bên cạnh, chắp tay sau lưng, đặt trong phòng ngủ thế nào. Cô nấp sau con thỏ, lợi dụng kích cỡ to lớn lẩn trốn. Hắn thấy cô sợ, không hỏi thêm trực tiếp đi lên phòng làm việc. Được vài bước liền nghe được âm thanh êm tai. Tôi muốn đặt ở sân thượng, cách chương.